Liễu Truyện xin kính chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 253 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế bằng dịch Convert. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Con thỏ trực tiếp nhảy ra ngoài, lòng đầy căm phẫn, mở miệng nói. Hắn hận không thể có thể thật tốt, nhục nhã đối phương một phen, cho hắn biết sự lợi hại của mình. Con thỏ chính là như vậy, cho tới bây giờ đều là đúng lý không tha người. Người thật to gan. Dung Chí Hướng mặt lộ vẻ không vui, hắn không nghĩ tới đám người này trừ nhục nhã mình ra lại còn dám nhục nhã Bách Linh nhất tộc. Bên cạnh xem trò vui một đám bọn hộ vệ nhao nhao lộ ra không hiểu biểu lộ. Bọn hắn đều không nghĩ tới việc này vậy mà lại biến thành bộ dáng này. Người chết chắc. Dung Chí Hướng đột nhiên thay đổi trước đó thái độ, rất là không hài lòng nhìn chằm chằm con thỏ. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn trực tiếp quay lại, hung ác nhìn xem Trần Bình. Hắn thấy con thỏ là Trần Bình sùng vật, cho nên nói hết thảy đều nhất định muốn tính tới Trần Bình trên đầu mới được. Ha ha, Trần Bình, ta ngược lại là muốn nhìn người đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Dung Chí Hướng hướng về phía người chung quanh nhẹ gật đầu. Ngay sau đó, sau một khắc, một mảnh hắc vụ cứ như vậy đánh tới. Cảm nhận được một cỗ to lớn vô cùng cảm giác áp bách về sau, Trần Bình bọn người cũng nhịn không được che mắt. Trong lòng của bọn hắn đều rõ ràng, gia hỏa này đoán chừng là muốn làm cái gì yêu thiêu thân. Bọn hắn muốn chạy. Trần Bình mở miệng nói. Bất quá, hắn cũng không có phản ứng chút nào, dường như đầy hết thảy, căn bản cũng không trọng yếu. Trên mặt của hắn lộ ra một bộ vẻ cân nhắc, rất là lạnh nhạt đứng ở một bên, hắn càng thêm chờ mong đầy hết thảy. Con thỏ muốn ngăn cản đối phương chạy trốn, chẳng qua động tác của hắn vẫn là chậm một nhịp. Hắn cứ như vậy hướng phía trước chụp tới, thế nhưng là vẫn luôn không có tóm đến Dung Chí Hướng. Sau một khắc, hắc vụ tán đi, bọn hắn liền thấy Dung Chí Hướng cùng một đám hộ vệ đều biến mất. Thế cảnh này, sắc mặt của mọi người trở nên rất là khó coi. Người cái này... Con thỏ nhìn thấy, biến mất không thấy gì nữa một đám người, nháy mắt liền bực bội không thôi, thậm chí có một loại muốn trực tiếp giết đến tận cửa ý tứ. Chúng ta trực tiếp giết đến tận cửa đi, bất kể nói thế nào, nhất định phải nắm chặt thời gian, đem cái này khiêu khích chúng ta ra hòa giải quyết. Nghe thấy lời này, Lâm Trì Nguyên cùng Lão Hòa Thượng nhào nhào gật đầu. Bọn hắn đã không kịp chờ đợi muốn động thủ, những người này khinh người quá đáng. Ta nhất định phải tìm tới cửa để nữ nhân này cho ta một cái thuyết pháp. Lão Hòa Thượng nói xong lời này, trực tiếp liền lạnh lùng từ trong tay áo móc ra vũ khí của mình. Nhìn cái dạng này, hắn cũng định đi qua đại chiến một trận. Lâm Trinh Nguyên làm hai người huynh đệ, tự nhiên là không thèm để ý chút nào đây hết thảy. Bất luận tiếp xuống có cái dạng gì hạ tràng, hắn đều không ngại. Trọng yếu nhất chính là bồi tiếp huynh đệ là một vố lớn. Nghe thấy lời này, mọi người nội tâm đều rất là kích động. Một trận mở ra, mặt khác chiến đấu sắp liền triển khai như vậy. Khi bọn hắn đều nhìn về phía Trần Bình, chờ đợi lấy Trần Bình mở miệng lúc nói chuyện, Trần Bình lại nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thoáng qua những cái kia nhóm đầu tiên chạy tới hộ vệ. Các người quá đáng thương đi, bọn hắn không có ý định tới cứu ngươi. Trần Bình để người chung quanh đều đợi ở. Lâm Chi Nguyên bọn người không nghĩ tới Trần Bình thế mà lại không hiểu đến hỏi mấy tên hộ vệ vấn đề. Con thỏ nghi ngờ đi vào Trần Bình trước mặt, cứ như vậy trực cầu cầu nhìn chằm chằm hắn. Lão đại, tại sao ta cảm giác ngươi có chút kỳ quái? Trần Bình khoát tay áo. Muốn đối phó Bách Linh gia tộc, chúng ta cần làm có thể không chỉ là giết đến tận cửa đi, còn có thể có phương pháp khác. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người hưng phấn không thôi, trên mặt của bọn hắn đều lộ ra thần sắc mong đợi, muốn biết Trần Bình tiếp xuống sẽ có cái dạng gì cử động. Trần Bình người này cũng không bình thường, hắn ngày bình thường là tuyệt đối không có khả năng có bất kỳ lung tung ngổn ngang ý nghĩ. Bây giờ đối phương nói ra lời này, chứng minh nhất định có một cái đối phó Bách Linh gia tộc kế hoạch lớn mới đúng. Người có cái gì tốt phương pháp? Lâm Trì Nguyên cực kỳ hưng phấn mở miệng, hắn không kịp chờ đợi muốn đi tìm đám người này phiền phức. Mặc dù mình thực lực tương đối mà nói không có lợi hại như vậy, nhưng là có Trần Bình chỗ dựa, hắn vẫn là vô cùng tin tưởng. Chỉ ít xưng bám một phường không là vấn đề. Nơi này không phải còn có một đám người sao? Bọn hắn thế nhưng là Bách Linh gia tộc hộ vệ. Nghe thấy lời này, con thỏ đột nhiên một chút biết Trần Bình muốn làm gì. Hắn đại khái đoán được một loại cực kỳ ý nghĩ tà ác. Người muốn làm gì? Bọn hộ vệ rất là hoảng sợ lùi lại, không nghĩ tới đối phương lại muốn ra tay với mình. Bọn hắn cảm thấy mình chẳng qua là một cái bình thường lâu la mà thôi, theo lý thuyết không nên bị nhằm vào mới là. Lão đại của chúng ta ý tứ chính là đem toàn bộ các người đều cho nhổ sạch sẽ, sau đó ném tới trên đường thị chúng. Con thỏ vẻ mặt tươi cười mở miệng nói, trong lòng của hắn rất rõ ràng lão đại đây là dự định thỏa mãn mình nhỏ đam mê đâu. Rất nhanh bọn hộ vệ liền bị đào sạch sẽ. Trần Bình cứ như vậy nhìn bọn hắn chằm chằm, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Cái này xác thực rất mất mặt. Nói xong lời này, hắn khoát tay áo để người đem bọn hắn ném ra. Động thủ trước đó hắn còn ở lại chỗ này đoàn người trong thân thể bố trí một cái cấm thuật. Nếu như các ngươi không dựa theo ta quy định lộ tuyến đi, tiếp xuống liền sẽ bạo thể mà chết. Nếu như không tin, các ngươi có thể thử xem. Có điều là ngũ tạng lục phủ phá giải cũng không ảnh hưởng các ngươi người hình dạng, cho nên các ngươi cho dù chết cũng sẽ bị người vây xem. Trần Bình một phen để đám người sinh lòng sợ hãi. Bất quá cũng có lớn mật người cũng không cảm thấy chuyện này khủng bố. Bọn hắn bị thả ra qua đi, nháy mắt liền đổi sắc mặt, không nghĩ tới bây giờ bên ngoài thế mà có nhiều người như vậy. Mặc dù nơi này là tương đối vắng vẻ địa phương, nhưng là đây cũng là thông hướng thị lý duy nhất một con đường. Bất luận kẻ nào muốn đi hướng trong thành phố, có thể hay không cần đi qua nơi này. Bộ dáng của bọn hắn sẽ không bị ít người nhìn rõ ràng, hơn nữa còn sẽ bị khắc trong tâm khảm, vĩnh viễn không cách nào quên. Ngay lúc này, trong đó một cái da mặt tương đối mỏng người trực tiếp liền hướng phía mặt khác một đầu đường nhỏ liền xông ra ngoài. Con thỏ nhìn thấy bộ dáng của đối phương nhịn không được cười lạnh. Thật sự là một đám tên ngu xuẩn, đều nói nhất định phải thuận đầu này đại lộ đi ra ngoài, hết lần này tới lần khác còn muốn hướng phía địa phương khác tránh. Những hộ vệ khác đội viên nhìn thấy cử động của đối phương, tự nhiên cũng muốn học đối phương cái dạng này từ đường nhỏ rời đi. Trong lòng của bọn hắn làm sao không rõ ràng, một khi mình bộ dáng này bị người khác nhìn thấy, vậy liền xong đời. Dù sao bọn hắn đại biểu là Bách Linh thể diện gia tộc, nếu như chỉ đơn thuần bị bắt, đó cũng là bí mật tư nhân mâu thuẫn mà thôi. Nhưng là bây giờ cái này một chút mâu thuẫn trực tiếp liền kéo lên mặt bàn. À, làm cái này hộ vệ đi ra ngoài một nháy mắt, hắn đột nhiên toàn thân co lại, ngay sau đó ngã trên mặt đất, rốt cuộc không có bất cứ động tĩnh gì. Để hắn bộ dáng về sau, tất cả mọi người lộ ra cực kỳ vẻ mặt sợ hãi. Bọn hắn vốn cho là Trần Bình chỉ là lừa gạt mình, không nghĩ tới Trần Bình nói tới thế mà là thật. Nếu như hết thảy thật sự là như thế, vậy coi như xong đời. Đây là Bách Linh gia tộc hộ vệ nha. Ông trời của ta, thật đây này, bọn hắn làm sao cái này tạo hình? Tất cả mọi người lộ ra rất là không hiểu biểu lộ, không rõ ràng vì sao đối phương có thể như vậy ngông cuồng ra tới phía nước đại. Lâm Chí Nguyên rất kịp thời đi ra, kích động chỉ vào một đám bọn hộ vệ la to. Mọi người nhìn nha, đây chính là Bách Linh gia tộc người. Các ngươi nhìn xem bộ dáng của hắn, nhiều mất mặt. Trên thực tế, trên cơ bản, tất cả mọi người nhận ra đám người này thân phận. Bách Linh gia tộc thành viên trên thân đều sẽ có một cái hình xăm, cũng coi là một cái đóng dấu. Đối với phổ thông gia tộc thủ hạ đến nói, đây là một cái thân phận đóng dấu, mặc dù là vì nhục nhã bọn hắn mà tồn tại, nhưng là đối với ngoại giới bình dân đến nói, đây cũng là một cái thân phận tượng trưng. Mất mặt, Trần Bình lắc đầu, dường như mình cũng không phải là kẻ đầu têu. Nghe thấy lời này, bọn hộ vệ vừa thẹn vừa xấu hổ. Chạy mau! Hắn hô to một tiếng, trực tiếp liền xông ra ngoài. Trần Bình cho thân thể bọn họ bày ra cấm chế, nếu như bọn hắn không thành thật làm theo, hắn phải chết, không nghi ngờ. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đi theo nhanh chóng chạy đi. Trần Bình cứ như vậy, yên lặng nhìn chằm chằm một đám đồ đần, không biết nên nói cái gì. Cũng ngay lúc này, Lâm Chi Nguyên hiếu kỳ hướng phía Trần Bình đi tới, đi theo phía sau một mặt mờ mịt lão hòa thượng. Huynh đệ, ngươi thật cho thân thể của bọn hắn bày ra cái gì cấm chế, đây cũng quá lợi hại. Lâm Chi Nguyên nội tâm đối với cấm chế này đặc biệt hiếu kỳ, muốn học một chút đây rốt cuộc là cái thứ gì. Nếu là có thể đầy đủ nắm giữ, vậy hắn coi như trâu không được. Nghe thấy lời này, Trần Bình bất đắc dĩ cười một tiếng. Người thật đúng là cho là ta là loại người này rồi. Trần Bình nhưng không có tùy tiện giết người thói quen, huống chi đám người này thực lực cùng mình chênh lệch quá lớn. Hắn nhìn đối phương hoàn toàn tựa như nhìn sâu kiến đồng dạng, không cần thiết giết sạch. Lâm Chi Nguyên cùng lão hòa thượng nội tâm đều có chút không hiểu, đã Trần Bình cũng không có làm như thế, vì sao người kia lại đột nhiên một chút té xỉu đâu. Lúc này con thỏ chưa lấy một khối đá đi ra, làm người kia tùy tiện chạy loạn thời điểm, ta liền đã xuống tay với hắn, ta chỉ cần một hòn đá liền có thể dễ dàng giải quyết nó. Mọi người tốt kỳ đi tới, rất ngạc nhiên phát hiện cái kia hộ vệ trên đầu thế mà thật sự có cái bao. Phốc phốc, lão hòa thượng nháy mắt liền nở nụ cười, hắn không nghĩ tới Trần Bình lại còn có thể có ý nghĩ như vậy. Một hồi bọn hắn đi ra ngoài, Bách Linh gia tộc liền sẽ biết được tin tức, chẳng quá muốn ngăn cản, thế nhưng là không kịp. Nghe đến lời này, lão hòa thượng nội tâm có chút cảm động. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, mình cái này huynh đệ chính là vì trợ giúp mình mà thôi. Trần Bình rõ ràng có thể ở đây qua tiêu xài rất. Thế nhưng là hắn cũng không có làm như thế, ngược lại còn vì mình cùng đi đắc tội Bách Linh nhất tộc. Giờ phút này, Bách Linh nhất tộc đều đắm chìm trong vui sướng, gia tộc đại tiểu thư thật vất vả, rốt cuộc tìm được một cái thích hợp vị hôn phu, hiện tại tự nhiên là đáng giá chúc mừng. Phong Ngọc Cầm nhìn xem trong sân hăng hái vị hôn phu, trên mặt hiện lên một tia khinh thường. Nàng rất rõ ràng, những nam nhân này nhích lại gần mình đều chỉ là vì quyền lợi thôi. Nàng ngược lại là không ngần ngại chút nào, ngược lại còn cảm thấy mình rất có giá trị. Cái này nam nhân, mặc dù cũng là lợi ích điều khiển trước tìm đến mình, nhưng là hắn dù nói thế nào, các phương diện điều kiện cũng coi là không sai, là một cái tỉ mỉ chọn lựa đối tượng. Tống Uy Kình, tiếp xuống, ngươi liền trường khống ảnh từ hộ vệ đội tốt, dù sao chúng ta đã là một sợi dây thừng bên trên châu chấu, đến lúc đó khẳng định là cần cùng một chỗ được lợi. Nếu như có thể đem ảnh từ hộ vệ đội phát triển, cái kia có thể nói lên được là tương đương hoàn mỹ. Phong Ngọc Cầm phân phó, che mặt hiện lên vẻ mong đợi. Cái này Tống Uy Kình, cá nhân thực lực không sai, lại thêm mình có được cường đại bối cảnh, hai người cường cường liên hợp lại, vài phút đều có thể để bọn này Bách Linh gia tộc người ngưỡng vọng. Tốt, ảnh từ hộ vệ đội người, thực lực cường đại, ta chỉ cần đem ta nghiên cứu ra được dược tề cho bọn hắn ăn vào. Tiếp xuống, bọn hắn nhất định rực rỡ hào quang. Tại ám ảnh hộ vệ đội so đấu bên trong lấy được thắng lợi. Mỗi một năm, ám ảnh hộ vệ đội đều sẽ tổ chức một chút tranh tài. Thông qua những cái này tranh tài, đến xác định lẫn nhau ở giữa địa vị cùng tài nguyên. Tống Uy Kình ý nghĩ vô cùng đơn giản. Một khi có thể làm cho ảnh từ hộ vệ đội đạt được thắng lợi, tiếp xuống coi như kiếm bộn. Vậy cái này mấy ngày coi như vất vả người. Nếu như tiếp xuống thu hoạch được cường đại tài nguyên, ta liền ban thưởng người thu hoạch được ảnh từ hộ vệ đội quyền lợi. Phong Ngọc Cầm hướng dẫn từng bước, lập tức liền để Tống Uy Kình đắc ý. Ngay lúc này, một đám người đột nhiên xuất hiện trong sân. Tống Uy Kình cùng Phong Ngọc Cầm hai người trợn mắt hốc mồm, không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Đây là tình huống như thế nào? Phong Ngọc Cầm nghi ngờ đi lên trước, nhìn thấy nằm trên mặt đất bốn phía lan loạn một đám người. Đám người này chính là ảnh từ hộ vệ đội đội viên. Bọn hắn ngổn ngang lộn xộn nằm ở đây, nhìn qua rất là chật vật. Là các ngươi? Nhìn thấy Dung Chí Hướng xuất hiện, Phong Ngọc Cầm cả người đều triệt để kinh ngạc đến ngây người, nằm mơ cũng không nghĩ tới thế mà lại nhìn thấy dạng này một màn. Đây chính là ảnh tử hộ vệ đội thành viên, bọn hắn cá nhân thực lực không thể coi thường, mỗi người cũng có thể xưng vương xưng bá, mà lại bọn hắn phần lớn người đều là Bách Linh gia tộc người, không hề giống phổ thông hộ vệ giống nhau là từ địa phương khác khai ra. Phong Ngọc Cầm nội tâm cực kỳ hoang sợ, loại tồn tại này thế mà cũng không có cách nào có thể đem lão hòa thượng gia hòa này giải quyết rồi. Lần này Phong Ngọc Cầm đột nhiên liền cảm thấy mình hành động có chút không quá chính xác. Nếu như lão hòa thượng thật sự có cường đại như vậy, vậy hắn coi như làm sai rất nhiều chuyện. Nguyên bản lão hòa thượng cá nhân thực lực rất là cường hãn lời nói, hắn là vài phút đều có thể đem đối phương bỏ vào trong tối. Bọn hắn Bách Linh gia tộc mặc dù rất coi trọng tộc hệ, nhưng là đối với loại thực lực này cường đại người cũng là có đặc thù đãi ngộ. Lão hòa thượng cường đại như vậy, nếu là có thể gia nhập Bách Linh gia tộc hộ vệ đội, vậy mình tiếp xuống có thể có được tài nguyên tất nhiên sẽ nhiều không kể xiết. Nghĩ đến nơi này, trên mặt của hắn cũng hiện lên một tia xoắn xuýt. Nếu như thật sự có thể đem lão hòa thượng bỏ vào trong tối, vậy coi như quá tốt, nhưng là bây giờ dường như thì đã trễ. Hắn đã thu xếp nhiều như vậy người đi tìm lão hòa thượng phiền phức, đối phương cũng đã ghi hận bên trên mình. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tống Uy Kình phi thường nghi ngờ mở miệng hỏi, không rõ lắm đến cùng xảy ra chuyện gì. Cái này trước đó hắn vẫn luôn bị mơ mơ màng màng, Bách Linh gia tộc cũng không có khả năng đem những chuyện này nói cho hắn. Chuyện bây giờ phát triển thành cái bộ dáng này, hắn rốt cuộc biết việc này có chút không thích hợp. Phong Ngọc Cầm xoắn xuýt một phen, cuối cùng vẫn là quyết định người muốn đem nói thật ra tới. Dù sao bọn hắn đều là cùng người trên một cái thuyền, nếu như đối phương có thể có cái gì tốt phương pháp có thể giải quyết chuyện này, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Tống Uy Kình cũng không nghĩ tới thế mà lại có nhiều như vậy lung tung ngổn ngang sự tình. Hắn đương nhiên biết Phong Ngọc Cầm phong bình không tốt, cũng biết nữ nhân này có cái dạng gì cố sự. Hắn tiếp xúc Phong Ngọc Cầm đơn thuần là bởi vì đối phương dung mạo không tồi mà lại có quyền thế, nếu như có thể đạt được Phong Ngọc Cầm hâm mộ, vậy coi như quá tốt. Hiện tại hắn đã được như nguyện đạt được Phong Ngọc Cầm hâm mộ, mà lại cũng thành công đạt được đối phương cho ra quyền lợi. Hiện tại việc cần phải làm vô cùng đơn giản, chỉ cần đi phát triển trong tay thế lực là được. Hai người bọn họ nhất định có thể phát triển được rất khoa trương. Hắn đối với năng lực của mình có sung túc lòng tin, trong lòng rất rõ ràng bọn gia hòa này nhất định không tranh nổi chính mình. Hắn có được thực lực cường đại, thế nhưng lại không có cường đại bối cảnh. Hiện tại dựa vào Phong Ngọc Cầm, hắn có thể có được không ít bối cảnh, cái này đã rất thỏa mãn. Thế nhưng là không nghĩ tới nửa đường đột nhiên giết ra một cái lão hòa thượng, cái này khiến hắn rất không có cảm giác thành công. Dựa theo đối phương nói như vậy, lão hòa thượng thực lực của người này nhưng không thể khinh thường, mà lại hắn có được vô cùng mạnh mẽ bền lòng. Nếu không, hắn là không thể nào xuyên qua một cái thế giới tìm tới cửa. Nghĩ đến nơi này, Tống Uy Kình đột nhiên một chút liền lên sát tâm. Tạm thời không nói, Phong Ngọc Cầm hiện tại là nữ nhân của mình, coi như cùng mình không có nửa điểm quan hệ, hắn cũng tuyệt đối sẽ không để những tài phú này như thế vô duyên vô cớ xói mòn. Những vật này đều là thuộc về ta, ta tuyệt đối không cho phép có người cướp đi. Nghĩ đến nơi này, Tống Uy Kình trên mặt hiện lên một chút tức giận. Hắn phát thệ, bất luận như thế nào, đều tuyệt đối không cho phép có người cùng mình cướp đoạt. Lão hòa thượng, người này phải chết. Chuyện này liền giao cho để ta giải quyết đi. Tống Uy Kình nghiêng đầu sang chỗ khác, có chút kích động mở miệng. Nghe được lời nói này về sau, Phong Ngọc Cầm trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc. Tựa hồ là không nghĩ tới đối phương xác nhận sẽ chủ động nhấc lên việc này. Chẳng qua đang xoắn xuýt một phen về sau, cuối cùng vẫn là quyết định muốn giao cho hắn đi giải quyết. Dù sao chuyện này cùng hắn cũng có được kéo không ra quan hệ. Nếu như hắn có thể đem việc này giải quyết, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nếu như không giải quyết được, vậy mình liền phải ra sân dùng một chút thủ đoạn khác. Hai người dù nói thế nào cũng là có một chút tình cảm liên quan ở trong đó. Nếu như mình hơi thả mềm một chút thái độ, nói không chừng sự tình sẽ trở nên không giống. Nghĩ đến nơi này, Phong Ngọc Cầm trực tiếp liền đem tất cả sự tình toàn bộ đều giao cho Tống Uy Kình đi giải quyết. Cái này ác nhân tự nhiên không thể tự mình tới làm. Tống Uy Kình là cái thích hợp nhất đại biểu. Tống Uy Kình căn bản đều không biết mình hiện tại đã trở thành một cái ác nhân, càng thêm không biết mình vô cùng đáng thương, bị người cho lợi dụng. Hắn còn vô ý thức coi là Phong Ngọc Cầm đây là tín nhiệm mình, chuẩn bị cho mình hiện ra cơ hội đâu. Rất nhanh, Tống Uy Kình liền trực tiếp đem ảnh tử hộ vệ đội người toàn bộ đều mang đi đến trong phòng. Hắn muốn hỏi rõ ràng đến cùng là cái tình huống như thế nào. Ảnh tử hộ vệ đội người đều cảm thấy rất uất ức, nhất là Dung Chí Hướng. Hắn vừa nghĩ tới mình thua thảm như vậy liền tức giận đến toàn thân phát run. Lần này bọn hắn từng cái đều sử dụng bí pháp bỏ trốn, tổn thất lượng lớn khí huyết, tại khôi phục một đoạn thời gian rất dài mới được. Càng trọng yếu hơn chính là kế tiếp còn gặp phải ám ảnh hộ vệ đội tranh tài. Nếu là bọn họ không có cách nào nhanh chóng khôi phục trạng thái, tiếp xuống một năm các loại tài nguyên cùng địa vị đều đem nháy mắt biến thấp. Hắn cũng không muốn dạng này. Chủ tử, chuyện này tất cả chúng ta đều không cam tâm, người nhất định phải cho chúng ta làm chủ mới được nha. Thực lực của chúng ta vốn là không yếu, thế nhưng là đám người kia bọn hắn càng thêm khủng bố. Dung Chí Hướng ho khan càng không ngừng nhả rãnh. Hắn mặc dù thừa nhận mình thất bại, nhưng cũng không có đem Trần Bình khủng bố thuật hình dung ra tới. Hắn sợ đối phương nghe được Trần Bình thực lực qua đi liền sẽ lựa chọn từ bỏ. Nghe được những lời này về sau, Tống Uy Kình cũng không hề để ý cái khác. Kỳ thật đám người này trạng thái căn bản là không liên quan đến mình. Hắn căn bản cũng không thèm để ý đây hết thảy. Hắn chú ý kỳ thật chính là lão hòa thượng người này mà thôi. Nam nhân ở giữa dù nói thế nào cũng là có lòng tranh cường hào thắng lý. Huống chi bọn hắn có vẫn là cùng một nữ nhân. Người thật tốt, nói cho ta một chút lão hòa thượng sự tình đi. Nói đến chỗ này, Tống Uy Kình đem Dung Chi Hướng trực tiếp mang đi đến trong phòng, chuẩn bị kỹ càng hỏi thăm một chút lão hòa thượng sự tình. Dung Chi Hướng trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc, hắn thực sự không rõ ràng đối phương là cái có ý tứ gì. Mặc dù nói chủ tử của bọn hắn Phong Ngọc Cầm yêu cầu bọn hắn đi đối phó lão hòa thượng, nhưng là hắn đã minh xác biểu thị chân chính lợi hại người cũng không phải đối phương. Thế nhưng là gia hòa này lặp đi lặp lại nhiều lần yêu cầu mình đi đem lão hòa thượng tin tức nói ra, cũng không biết là có cái ý tứ gì. Lão hòa thượng, cái này cá nhân thực lực coi như không tệ. Dung Chí Hướng tùy ý tổng kết vài câu, mở miệng nói. Nghe lời này, Tống Uy Kình lắc đầu, hắn muốn biết cũng không phải những thứ này. Ta muốn biết người này tướng mạo như thế nào, dáng người như thế nào. Tống Uy Kình để Dung Chí Hướng triệt để ngây người, hắn còn chưa từng có bị người hỏi qua như thế không hợp thói thường vấn đề. Còn có thể đi. Dung Chí Hướng rất là lúng túng, mở miệng tùy ý qua loa vài câu, ngay sau đó liền lấy thân thể không làm tốt lý do trực tiếp né tránh. Trong lòng của hắn luôn cảm thấy người này có chút kỳ quái, tựa hồ đối phương cũng không phải là vì đối phó Trần Bình mà đi, mà là đơn thuần vì phát tiết lửa giận trong lòng. Mặc dù Dung Chí Hướng trong lòng không hiểu, nhưng là cũng không nói thêm gì, hiện tại hắn chỉ muốn nhanh đi về nghỉ ngơi. Mà lúc này đây, Tống Uy Kình tự cho là mình đã nắm giữ rất nhiều tình báo, trên mặt cũng lộ ra cực kỳ tươi cười đắc ý. Hắn có một loạt kế hoạch đối phó lão hòa thượng, lần này hắn nhất định phải thắng được phi thường thể diện mới được. Liền tại bọn hắn cho là mình nhất định có thể đối phó được đối phương thời điểm, đột nhiên có một đám người lao đến, rất là hoảng sợ truyền lại tin tức mới. Hỏng bét, hỏng bét, việc lớn không tốt, bên ngoài náo lên. Phong Ngọc Cầm người nghe được những lời này đều cảm thấy có chút không quá lý giải. Bọn hắn không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, luôn cảm thấy đấy hết thảy có chút cổ quái. Người muốn nói cái gì? Phong Ngọc Cầm mặt lộ vẻ nghiêm túc, cứ như vậy trực cầu cầu nhìn chằm chằm đối phương. Lúc đầu trong lòng của hắn liền có một ít rất cảm giác xấu, hiện tại đột nhiên một chút cảm thấy sự tình tựa hồ có chút nghiêm trọng. Gia tộc chúng ta mấy cái kia hộ vệ không biết bị ai phái đi ra chấp hành nhiệm vụ, bây giờ bị người đào cởi hết quần áo, tại trên chợ nhanh chóng chạy nhanh đâu. Cũng không biết là ai lá gan như thế lớn, thế mà còn dám đối gia tộc bọn ta hộ vệ ra tay. Cái này không phải cố ý khiêu khích chúng ta. Tất cả mọi người ở bên cạnh một phòng thiên âm mở miệng nói. Bọn hắn hận không thể lập tức liền đem chuyện này cho Tuyên Dương ra ngoài, để tất cả gia tộc người cùng đi thảo phạt đám người này. Nghe nói như thế, Phong Ngọc Cầm sắc mặt biến rất nhiều, mà Tống Uy Kình nhưng lại không biết trong đó sự tình. Hắn hơi nghi hoặc một chút, nhíu mày. Thật không nghĩ tới, tại tòa thành trì này bên trong lại còn có lớn mật như thế gia hỏa. Ta vẫn cho là Bách Linh gia tộc đã coi là tuyệt đối không thể trêu chọc gia tộc, không nghĩ tới còn có người to gan như vậy dám chiếu vào Bách Linh gia tộc. Đúng, cha rõ ràng là trong gia tộc ai gây chuyện xảy ra hay chưa? Hắn có chút nghiêm túc mở miệng hỏi, mang trên mặt một chút thần sắc tò mò. Nghe lời này về sau, người chung quanh có chút xoắn xuýt, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thoáng qua Phong Ngọc Cầm. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 253 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.